Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, truyện được phát trên website truyenaudiovv.ro, người đọc VV, đại chiến ở Lư Sơn. Sửng Vũ hùng ác hỏi, lẽ nào huynh không định vì bang hội của mình chống lại địch nhân à? Lão bà, muội cũng biết gần đây lão công của muội thật sự bận mà. Gạo thì phải từng chuyến vận đi, mà công nhân thì phải từng người giám sát. Còn 5 ngày nữa là lão công của muội sẽ phải hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này rồi. Đường Hoa nói, thành thị lớn cũng chỉ có mấy cái, lỡ mất dịp này thì mai sau sẽ không còn nữa đâu. Nếu ngày nào đó mà bọn người chơi phản kích lại từ nơi tuyệt địa, huynh đi đâu để kiếm một đồng lớn điểm công đức như ở đây cơ chứ? Mặt khác, huynh vẫn luôn cho rằng sự cống hiến của huynh đối với song sư lớn hơn sự cống hiến của song sư đối với huynh nhiều. Huynh cống hiến cái gì cho song sư hả? Sừng Vũ tiếp tục hùng ác hỏi. Huynh cống hiến một lão bà vô cùng tài giỏi, lại vô cùng xinh đẹp, vừa biết quan tâm đến người khác, lại ôn nhu hiền lành đấy thôi. Sừng Vũ cúi đầu hỏi, huynh thực cho rằng mới ôn nhu hiền lành sao? Trông xa là thấy núi, tới gần vẫn là núi, càng xem càng giống núi, hóa ra đúng là núi. Thơ hay thật, không những ra phần quá khớp mà chỉ mất 3 giây là đã sáng tác được kìa. Nếu Tào Thực mà sinh ra vào cái thời đại này, phòng trừ sự xấu hổ toát mồ hôi hột đến rồi chết cho coi. Vậy tức là huynh cho rằng muội không đủ ôn nhu sao? Sử Vũ lập tức lộ ra một bộ mặt không ôn nhu liền. Trông xa là cây, tới gần vẫn là cây. Đừng hòa cự tuyệt trả lời bất cứ vấn đề nào vì phạm tới lương tri của mình hoặc là lòng tự tôn của lão bà mình. Cút cút cút. Sử Vũ để một nhát cho Đường Hoa lăn xuống vách núi. Nào giờ nào vẫn cho rằng mình thực ra ôn nhu lắm. Nhưng mà gặp tên lão công thuộc dạng lợn chết không sợ nước sôi, cộng với vô lại thế này thì còn có thể ôn nhu được sao? Nam nhân mà, được voi đòi tiên là bản tính đấy thôi. Ê, giám đốc Đông. Tiểu Dâm thấy Đường Hoa đáp xuống bên cạnh hàng cháo, bèn nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Dâm à, sao lại có thời gian rảnh đến thăm đồng sự thế này? Ê, cho dù là trâu thì cũng phải nghỉ ngơi uống nước chứ có phải không? Tiểu Dâm bước đến bên cạnh Đường Hoa hỏi. Ê, giám đốc Đông, ngài xem có nên cho bọn họ nghỉ phép nửa ngày không? Không có vấn đề, sau khi xong chuyện rồi thì sẽ cho nghỉ một ngày. Đường Hoa lại càng nhỏ giọng hơn. Tiểu Dâm, người kia, với người kia nữa, cứ thừa dịp ta không ở đây thì làm biếng đấy. Ta không tiện nói cho lắm, lát nữa người uyển chuyển nhắc họ giúp ta với nhé. Bọn đồng sự nói không có sai, quả là đông lột da mà. May mà không phải là giám đốc điều hành đấy. Tiểu Dâm vội trả lời. Ừ, không có vấn đề, lát nữa ta sẽ nói với họ ngay. Ừ ừ. Đường Hoa bay lên cao vài mét hồ. Mọi người nghe ta nói này, thân là một tên phóng viên, đầu tiên là phải có một tấm lòng công nghĩa cơ bản cái đã. Không có công nghĩa thì sao có lẽ phải được. Xem những trận xung đột của Palestine và Israel đấy, đã chết biết bao nhiêu là phóng viên. Lẽ nào họ tình nguyện đi chịu chết à? Không phải, là bởi vì công nghĩa đấy. Họ đại diện cho vinh quang, cho sự vô tư, họ có tinh thần nhân đạo quốc tế. Tuy họ đã chết rồi, nhưng họ vẫn vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta. Chúng ta sẽ đi theo bước chân của họ, giơ cao lên 3 tấm cờ kiên trì và mà nỗ lực phát cháo. Mục tiêu là họ muốn ăn thì ăn, mà không muốn ăn cũng phải ăn. Sau 6 tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ chuyển sang thành thị khác, tiếp tục trợ giúp dân chạy nạn, phát huy tinh thần chữ thập đỏ quốc tế đến cùng. Đấy chính là phẩm đức cơ bản nhất của nghề nghiệp phóng viên. Khẩu hiệu là nhất định phải hô, cho dù họ có tin hay không cũng không sao cả. Mê hoặc được ai thì tốt người ấy. Ít nhất cũng biểu lộ được rõ cái thái độ của mình. Thành thành thật thật làm việc cho ta, nếu không là đuổi các người đi đấy. Gần đây tình hình trong Song Kiếm ác liệt lắm. Tuy có mấy đám người trên linh tinh chống lại, nhưng cũng chỉ trì hoãn được chút xíu bước chân của lũ yêu ma thôi. 3 tên đầu sò đều đã rút sạch nhân mã đi cả, bầy rồng như bị mất đi mấy cái đầu. Thành ra một nửa giang sơn rất nhanh đã xa vào trong tay giặc. Tới bây giờ không còn ai đi tranh mở hàng cháo với Đường Hoa nữa. Thành thị lớn không nói làm gì, chứ các thành thị loại vừa với loại nhỏ thì còn nhiều như lông trâu. Nơi đâu mà chẳng có dân chạy nạn, không nhà không lương thực, bố thí nơi nào không được mà phải đi trêu đến tên ma đầu kia. Trạm kế tiếp của Đường Hoa cũng tức là trạm cuối cùng của hắn chính là Nam Sương. Đường Hoa mãi vẫn không phân rõ được khởi nghĩa Nam Sương với khởi nghĩa Vũ Sương rốt cuộc là do ai làm. Có điều hai từ khởi nghĩa thì hắn biết ấy, thành công thì tức là khởi nghĩa, mà thất bại thì sẽ thành phản loạn. Nam Sương hiện đã bị yêu ma quét qua rồi. Tuy đây là thành thị lớn duy nhất trong khu vực mà thần chỉ lĩnh vực chiếm đóng, nhưng cũng như Đường Hoa nghĩ vậy, Thần chỉ lĩnh vực đã buông bỏ đi thành thị lớn này, chuẩn bị tử thủ nơi trú quân của Bác Hội. Từ đây có cách ngày kết thúc sự kiện tới nửa tháng nữa. Nếu dùng chiến thuật chim xe xẻ để kéo dài thời gian thì không khả thi cho lắm. Nhưng bàn chủ thần chỉ lĩnh vực là Thắng Giả Vi Vương vẫn cứ phái nhân mã ra quấy rầy đám yêu ma phương Tây đã hành quân, cũng như ngăn chặn bộ phận tiếp viện của chúng. Thật là không khéo, vì Đường Hòa tới được Nam Sương, thần chỉ lĩnh vực cũng đang xây hàng cháo nơi này. Đường Hòa thấy vậy bèn thở dài, tốt xấu gì thỏ cũng không ăn cỏ gần hang. Thần chỉ lĩnh vực chơi chiêu này thật là không được đẹp cho lắm. Nếu người khác đã xây trước rồi, Đường Hòa cũng ngại phải bắt người ta đóng cửa. Đương nhiên, né tránh cũng không phải là tính cách của hắn. Cho nên sau khi phóng viên Giáp xin được nhiệm vụ rồi, Đường Hòa bèn xây nên một hàng cháo ở ngay giữa đường. Dù sao thì cũng là nơi cuối cùng, nên Đường Hòa cũng hào phóng, bố thí theo kiểu nửa đặc nửa loãng. Vì như thế, thần chỉ lĩnh vực đã bất mãn rồi. Nếu người ta cắt đi một miếng bánh ngọt, họ còn có thể chịu đựng được. Nhưng cạnh tranh ác tính như vậy thì thật là chịu không nổi nữa. Bên này mình làm kiểu ba đặc bảy loãng, dĩ nhiên NPC đều chạy qua bên Đường Hoa hết cả. Có hàng cháo kia nổi máu hùng lên, đề cao đến 6 đặc 4 loãng. Nào ngờ Đường Hoa lại lập tức đề cao đến 7 đặc 3 loãng liền, còn tặng thêm một cọng rau cải bẹ lớn chừng một chiếc đũa nữa. Nếu cả nhà cùng đến ăn thì còn được tặng thêm một thìa đậu phộng. Đồng Phương gia tử, ngươi có biết cái gì gọi là cường long không áp được địa đầu xa không? Mông Mông thân là đại biểu của những người chơi đang kiếm điểm công đức ở đây, lập tức tìm Đường Hòa chỉ trích liền. Đường Hòa trả lời, kinh tế thị trường mà, Trung Quốc đã sớm vào WC rồi, lẽ nào các người không chơi trò bao cấp địa phương sao? Ngươi làm ngươi đừng có quá mức nhé. Bốn chủ hàng cháo của thần chỉ lĩnh vực ở đây cùng nhau gật đầu, cấp lớn khi dễ cấp nhỏ, thật là quá mức mà. Mông Mông nói, trông thấy không, đây là sự căm phẫn của quần chúng nó. Đúng, bọn ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi có thể giết được bọn ta bao nhiêu lần chứ? Đường Hòa xẹt một tiếng rồi vào tới bên người tên chủ hàng giáp, móc một tờ ngân phiếu ra. 300 kim, mời mọi người xuống uống miếng trà, hai ngày là xong rồi. Chủ hàng này nhận lấy ngân phiếu xong, phất tay nói với bọn đàn em bên cạnh. Nghe nói địa hoành trấn cách đây 20 dặm đang cần trợ giúp, mọi người thu thập đồ đạc rồi xuất phát thôi. Đường Hoa lại giữ một tờ ngân phiếu khác cho chủ hàng. Chút thành ý. Cảm ơn. 300 kim, quân số đầy đủ của mỗi hàng cháo là 10 người, tức là mỗi người có thể được phân cho 30 kim. Hoàn thành một nhiệm vụ của bang hội cấp 5 mới được có 3 kim thôi. Đây lại không cần họ phải làm gì, chỉ cần đổi chỗ từ thiện một chút là xong. Lại nghĩ tiếp, thần là cao thủ đệ nhất mà người ta còn xuống nước với chúng ta, vậy chúng ta còn gì mà không vui lòng nữa. Thật ra, lý do chủ yếu nhất chính là số tài chính trong tay bọn họ không thể đủ để thỏa mãn nhu cầu của các NPC trong một thành thị lớn như vậy. Đường Hoa cười ha ha. Hiện giờ quần chúng tức giận đã không còn nữa rồi, vì sao người vẫn còn tức tối như thế? Mông Mông nghiến răng. Một bầy không có tiền đồ. Mông Mông, ta rất là thắc mắc, vì sao người cứ luôn nhắm vào ta như thế? Nói thực, nếu có người cho ta 300 kim, ta cũng chịu bỏ ra 10 phút để đến mấy trấn nhỏ quanh đây đấy. Ngươi đừng có đắc ý quá. Mông Mông nói, trèo cao té càng đau, đừng có trách ta không nhắc ngươi trước nhé. Phải đi à? Chậm chậm chút, đừng có uốn cái eo. Đường Hòa thấy Mông Mông thở phì phò bay đi rồi, bèn quay đầu nói với 9 tên phóng viên. Chỉ còn có một ngày nữa thôi, mọi người cố lên. Xong chuyện rồi, ta sẽ mang một ít quà từ ma giới về để an ủi mọi người. Phóng viên Giáp nói, ê, ông chủ, nếu ngài thật sự muốn cảm ơn bọn ta, thì sau này có tin tức gì cũng đừng đưa hết cho Tiểu Dâm nữa. Nếu không bởi vậy, thì bọn ta cũng đâu đến nỗi bị ông chủ vô biên lưu đày đến đây đâu. Ê, đúng đấy. Các người cần tin tức à? Đường Hòa quay đầu lại. Sát phải lang sắp độ kiếp, có được tính là một tin hay không? Hơn nữa, còn có một địa điểm, có thời gian nữa. Mặt khác, còn có lá chủ bài hắn dựa vào để độ kiếp. Rồi làm thế nào để tránh né sự truy sát của người chơi và tiên binh? Giám đốc Đông, trong mắt 9 tên phóng viên cùng chớp chớp ánh sao. Không gấp, vẫn còn cần thêm chút thời gian. Như vậy đi, người đầu tiên hoàn thành, ta sẽ độc quyền tiết lộ cho. Người thứ hai hoàn thành sẽ có được nguyên nhân trong vụ chia tay giữa Sát Phá Lang và Mặc Tinh. Ngoài ra còn có câu chuyện lần theo vết tích vụ lừa đảo của Tang Ái và Phong Vân Nộ, tình yêu đẹp đẽ kinh người của Huy Hoàng và Quảng Khăn Đỏ, chuyện phân tranh trong nội bộ song sư nữa. Tin tức của Nhất Kiếm Cầu Bại với Song Sư Hạo Nhiên thật là khó lấy, đặc biệt là đối với các phóng viên. Người theo dõi người khác bị người ta tăng tốc nên bỏ rơi chỉ là chuyện nhỏ, bất kể bị người ta chém chết cũng không biết kiếm ai mà khóc đâu. Hơn nữa người ta có liên hệ với nhau cũng chỉ là qua tin nhắn, cho nên rất khó kiếm được tin tức gì có giá trị. Mua người thì lại càng khó hơn. Mình là phóng viên, lương chỉ 3 cọc 3 đồng, việc có thể làm chỉ là đến quán trà nghe lén. Mình cứ viết ra được mấy cái tin đầu đuôi chẳng giống ai thôi, mà thường thường chẳng qua được cửa kiểm duyệt nữa kìa. Hiện giờ lại có Đường Hoa chủ động cung cấp tin tức cho, bảo sao mọi người không vui sướng chứ được. Đường Hoa thấy ý chí chiến đấu của mọi người đã rất cao, căn bản là không cần phải trông nom trông coi nữa, bèn phất tay. Ta nên lưu sơn đi dạo, xem có thể phát hiện được thêm tin tức sốt dẻo nào không đấy. Mọi người cố lên nhé, gạo không đủ thì cứ liên hệ với tổng giám đốc Vô Biên, hắn sẽ phái người đến giải quyết cho. Giám đốc Đông đi thông thả. Phóng viên Giáp nhìn theo bóng lưng của Đường Hoa mà than. Bây giờ mới biết vì sao người ta lại bảo ông chủ không bao, ông chủ bao giờ cũng khôn khéo đấy. Đã phải làm cu ly nhiều ngày như vậy mà bị hắn nói một hồi, ta cũng đã không còn hận hắn chút nào nữa rồi. Phóng viên Ất nói. Điều đáng buồn nhất là ta còn cảm thấy người ta khá là tốt nữa. Phóng viên Bính. Bi kịch của kẻ làm công đấy. Có chút ngon ngọt thì chúng ta sẽ quên ngay những vết thương ông chủ từng gây ra cho chúng ta liền. Đường Hoa cũng không có gạt đám phóng viên. Tuy thời gian sắp vào làng độ kiếp chỉ là do hắn đoán mò, nhưng cũng chỉ trong mấy ngày nữa thôi. Bởi vì một khi mà nơi trú quân của Song Sư bị tấn công rồi, thì có thể bảo vệ được hay không sẽ không ai biết được. Dù đâu mà truyền tống trận bị hủy, về công gia nhập Song Sư của Sắp Phá Lang sẽ chẳng còn một chút ý nghĩa nào nữa cả. Bởi vậy, bất kể là Sắp Phá Lang đã chuẩn bị được bao nhiêu, thì trong mấy ngày tới, chắc chắn hắn sẽ độ kiếp. Đường Hòa rất lặng lẽ vòng qua đội quân yêu ma. Đám yêu ma này chỉ là quân tiền phong thôi, cũng là đám đã hủy diệt Nam Sương. Quân số đại khái chừng 20 vạn. Cách đây mấy trăm km mới là đại quân thực sự của chúng, gần 60 vạn. Đám quân tiền phong chỉ cách Lưu Sơn chừng mấy chục km mà thôi. Khi Đường Hòa vòng qua khỏi chúng thì đã trông thấy ngay được cảnh chiến đấu trên bầu trời. Đường Hòa rất dễ dàng tiến vào nơi trú quân của thần chi lĩnh vực. Với tình huống hiện giờ, chỉ cần ngươi là người chơi thì thần chi lĩnh vực đều sẽ không cự tuyệt, cho ra tiệm nhập ngay. Không chỉ như thế, để tránh chuyện ngộ thương, thần chi lĩnh vực còn thiết lập cho kiếm trận của Lưu Sơn và đám thác tử lôi, cũng như các kiến trúc phòng ngự của mình chỉ nổ súng với quái vật. Kiếm trận ở Lưu Sơn là kiếm trận của bang hội cấp 5, uy lực cực mạnh. Khi nơi trú quân bị tấn công, cứ mỗi 5 giây nó có thể bắn ra 100 thanh phi kiếm. Phi kiếm sẽ tùy cơ tấn công bất cứ mục tiêu nào bên trong nơi trú quân. Uy lực của mỗi thanh phi kiếm đều mạnh mẽ cùng cực, không hề thua kém với chiều nhân kiếm hợp nhất của Sắp Phá Lang. Nếu là kiếm trận cấp 6 như Hoàng Sơn thì còn kèm thêm hiệu quả mỗi 10 phút lại thi triển một kỹ năng sát thương tập thể chữ mộc kim nữa. Đây là lá chủ bài quan trọng nhất để dựa vào khi người chơi tử thủ nơi trú quân. Cho nên hồi xảy ra sự kiện bác hội tranh bá, hệ thống đã cưỡng chế, đóng mọi kiến trúc, phòng ngự lại. So với kiếm trận của Danh Sơn, thì tháp tử quang và tháp tử lôi đã kém hơn rất nhiều. Hai loại vật phẩm này chỉ cần có thời gian và tiền bạc là có thể xây thêm đến vô hạn, thậm chí phủ kín toàn núi cũng được nữa. Tác dụng của tháp tử quang là sát thương cùng lúc nhiều mục tiêu ở trong phạm vi 1 km. Uy lực khá là nhỏ. Tác dụng của tháp tử lôi là sát thương một mục tiêu trong phạm vi 2 km. Uy lực lớn hơn. Còn một cái lợi nữa từ các kiến trúc phòng ngự, đó là chúng có thể được thiết lập để không bắn những mục tiêu nào, nên sẽ không phát sinh chuyện ngộ sát khi người chơi đánh nhau theo bầy đàn. Nếu muốn diệt nơi trú quân thì phải phá những kiến trúc phòng ngự trước, mà những kiến trúc này không những có lực phòng ngự bản thân cao mà tất nhiên còn được phòng ngự một cách chặt chẽ nữa. Khi Đường Hòa tới thì trông thấy chừng 1 vạn tinh binh của thần chi lĩnh vực đang tập hợp ở gần kiếm trận của Lưu Sơn. Đồng thời đứng đằng sau họ là chừng 5.000 tên đệ tử Huyễn Nguyệt Am đang chuẩn bị bất kỳ thời khắc nào cũng có thể bổ cấp trở lại kiếm trận. Còn phần mấy người khác thì chỉ chiến đấu tán loạn. Mục tiêu là không để cho yêu ma có thể hình thành được trận hình lao về phía kiếm trận. Về phần đám tháp tử quang và tử lôi thì không bận tâm đến được. Một ngọn tháp là 300 kim, bỏ ra 12 tiếng đồng hồ là có thể xây hoàn thành. Dĩ nhiên, lực phòng ngự không cao được đến đâu. Đường Hòa đi đến bên phòng nghị sự, trông thấy mấy ngàn nhân viên của đội dự bị đang ở bên cạnh đấy. Những người này đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra chi viện cho đám tình anh ở gần kiếm trận, hoặc cũng có thể trở thành quân chủ lực đi giết boss. Một bảng hội có mấy vạn, thậm chí đến mấy chục vạn người, Thực ra có ai là có thể quản lý được hết đâu. Nếu không thì chỉ cần mấy vạn người ấy chấp nhận đi liều mạng. Với trận chiến với yêu ma phương Tây này, thần chỉ lĩnh vực ít ra cũng có đến 7 phần thắng lợi. Đại chiến sắp tới rồi, đầu đầu cũng nhìn thấy cảnh giết chóc. Đường Hòa vừa đi bộ lành quanh mà vừa nhớ tới những chuyện năm đó. Năm đó mình đã từng bắt bí đời trước của thần chỉ lĩnh vực là Thiên Đường. Hôm nay còn nên mượn ngọn gió yêu ma này mà bắt bí thêm một lần nữa không nhỉ? Cái ý nghĩ này thật không được phúc hậu cho lắm, cho nên Đường Hoa bèn lập tức bác bỏ ngay. Dù sao thì cũng là đồng loại mà, muốn là xa lẫn nhau cũng phải xem lại tình hình mới được. Hình đoán xem hắn đang làm cái gì thế? Thắng giả vì hậu hỏi. Không đoán ra được. Thắng giả vì vương nói. Có điều không giống như là có ác ý, khả năng chỉ là hiếu kỳ thôi. Nghe nói Sòng Sư cũng sắp đánh, phải đánh trận rồi. Ừ, Sòng Sư thắng là cái chắc rồi. Có điều mục tiêu của họ lại là Lucifer. Nếu Lucifer thoát được rồi thì trận này chẳng còn chút ý nghĩa gì với họ nữa. Mà đằng nào thì cũng phải đối mặt với đại quân. Thắng giả vì vương than một hơi. Nếu vạn nhất mà bọn họ bất cần thua rồi, vậy chúng ta sẽ thảm lắm. Vì không lâu sau sẽ phải đối mặt với tình huống bị hai đường vây công. Cấp bậc không cao, cho nên chủ soái không thể xung phong ở phía trước được. Trong khi thắng giả vi vương và thắng giả vi hậu đang nói chuyện phiếm ở trong phòng nghị sự, chờ chiến cuộc hoàn toàn khai hỏa, thì ở bên này, Đường Hòa chuẩn bị bám đuôi. Mỹ nữ, người đã đi theo ta đến 3 con phố rồi, rốt cuộc là muốn gì đây? Đường Hòa quay đầu nhìn lại mỹ nữ đang theo dõi mình, chợt sửng sốt. À, mỹ nữ, người chụp cần quen đấy. Còn chẳng phải quen. Lần trước khi người đánh với boss, ta đã bị tên tiểu nhân nào đó ám hại nên mới chết đấy thôi. Người này chính là muội muội. Nàng là một thành viên của đoàn cứu viện được Sòng Sư phái qua học tập và trợ giúp thần chỉ lĩnh vực phòng thủ. Trong lúc bất cẩn, nàng phát hiện ra tên Đường Hòa đang sắc bất sàng bang chỗ này, bèn lập tức báo cho Sơn Vũ ngay. Sơn Vũ liền bảo nàng phải giám sát chặt chẽ tên này. Mùi hở thì răng lạnh, đừng có để cho tên này giỡn nhà của thần chỉ lĩnh vực ngay trong lúc này đấy. Lần sau nhớ cẩn thận hơn chút nhé. Đường Hòa nghiêm nghị dân dậy. Đừng nói với ta, người đến đây làm gì thế? Nhàm chán, đến dạo chơi. Á, muội muội tỏ vẻ hoài nghi. Đường Hòa nhún vai. Ta biết, có nói thật với người, người cũng không tin đâu. Đoàn cứu viện của Sông Sư bọn ta chịu trách nhiệm trông giữ 30 tòa tháp tử lôi. Cung thỉnh không bằng vô tình gặp được. Cùng nhau qua đó nhé. Vì sao phải đi? Đường Hòa khinh bỉ một câu xong mới nhìn lại tin nhắn mới đến của mình. Đây là do lão bà nhắn đấy. Đừng có khi dễ muội muội nữa đó. Đường Hòa xem xong mà cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Muội muội? Đúng vậy. Muội muội không kiêu ngạo mà cũng không tự ti trả lời. Ấy cha cha, hóa ra là em vợ đấy. Đường Hòa nhiệt tình chụp tay của muội muội. Thật là không hại không quen biết mà, hóa ra đều là người một nhà cả. Ai là em vợ ngươi? Ai là người một nhà với ngươi? Muội muội tỏ vẻ khinh bỉ. À, đúng đúng, ta đang nỗ lực để mọi người cùng lòng người một nhà đấy. Muội muội hất đầu. Bây giờ có thể đi chứ? Có thể, đương nhiên là có thể rồi. Gần đây áp lực phòng thủ của Sông Sư không lớn, nên đoàn chi viện có đến 1.000 thành viên. Nhất kiếm càng hào phóng hơn, đến 3.000 thành viên tinh anh bố trí 3 lớp phòng ngự ở gần suối Tam Điệp. Mấy người này đều có tổ chức có kỷ luật cả. Một khi động binh thì có thể chống được cả vạn người rời rạc. Không có ai quen qua, Đường Hòa quanh quẩn mấy vòng quanh đoàn chi viện rồi đột nhiên sừng sốt hỏi. Mặc Tinh? Gia tử? Mặc Tinh trông thấy Đường Hòa thì mừng lắm. Sao ngươi lại đến đây? Ngươi tới đây cho nên ta cũng tới. Đường Hòa cười ha ha xong chìa tay ra. Mặc Tinh vỗ tay với Đường Hòa xong bèn phất tay với người đứng ở sau lưng Đường Hòa. Muội muội, người cũng tới rồi à? Đúng vậy, muội muội trả lời. Đường Hòa mềm muội tới 3 giây, sau đó hắn kéo Mặc Tinh qua một bên. Sao ta không nghe nói người với Sừng Vũ là chị em ruột thế? Đương nhiên là không nghe được rồi, bởi vì bọn ta có phải đâu. Biểu tình của Mặc Tinh trông càng sừng sốt hơn của Đường Hòa nhiều. Đường Hòa sừng sốt là vì Mặc Tinh lại gọi em vợ của mình là muội muội, mà Mặc Tinh sừng sốt là vì chỉ số thông minh của Đường Hòa không biết vì sao trượt bằng không. Vậy người nói ta biết xem, vì sao người với Sừng Vũ lại gọi nàng ta là muội muội chứ? Bởi vì tên của nàng ta là muội muội chứ sao? Ta... Đường Hòa che miệng, một bụng máu tươi suýt chút nữa đã phun ra. Đậu xanh chuối xanh nhà nó. Lão đầy tung hoành song kiếm thiên hạ vô địch. Thế mà này lại bị một cái tên như thế làm co rúm lại như chó Nhật vậy. Chỉ sợ làm chủ nhân không vui. Thủ này không báo, Bồn gia tử sẽ đổi tên thành Tây Phương gia tử. Mặc Tình quan tâm hỏi. Người không sao chứ? Không có việc gì. Gia tử, đừng trách ta nói thẳng nhé. Ngươi thường xuyên bị động kinh thế này, có phải là bị bệnh gì hay không? Ê, không phải vậy đâu, ta không có việc gì. Ta khỏe lắm, nhưng ta biết lát nữa sẽ có người không khỏe đấy. Đường Hoa không chút mảy may cho rằng muội muội không làm gì sai cả. Đầu tiên, người lấy cái tên này đã là sai rồi. Tiếp theo, người không báo thân phận thực sự của ngươi, tức là đã sai càng thêm sai. Tiếp nữa, ta hiểu lầm, bị cưỡi trên đầu như thế, tức là ngươi sai, không thể nói được. Ừ, có vẻ giống như sai không thể ói được ấy. Sau này còn nói bớt, thì phải nói cho chậm, nói cho chắc mới được. Yêu ma tấn công rồi! Một người chơi kia giống lên. Mọi người cẩn thận! Vừa mới nói xong, đám yêu ma vốn đang tạm dừng trên bầu trời đã đột ngột xông lên liền. Ba đạo quân chỉ làm phía trái, phía phải và chính giữa, cùng nhắm về phía kiếm trận của Lư Sơn mà lao tới. Bọn người chơi đã chuẩn bị sẵn rồi. Ba đạo quân người chơi giống như ba mũi tên, đối đầu trực diện với yêu ma. Thấy sáu điểm đen trên bầu trời càng ngày càng gần nhau hơn, Đường Hòa đứng dưới đất cảm thán. Thực là có người mong đi đầu thai gấp mà. Mặc Tình đứng bên cạnh hắn hỏi. Ý là thế nào? Người ta lao ra một chút là dừng lại, chứ đám người chơi lao ra chịu chết, chứ đã vào trong phạm vi Lưu Sơn đâu. Mặc Tình cẩn thận nhìn lại, thấy quả nhiên là thế thật, bèn không khỏi khen một tiếng. Bầy yêu quái này còn đê tiện hơn cả ngươi nữa. Ta sẽ không cho rằng câu nói này để tán dương ta đâu. Đường Hoa sạ mặt lại. Bà con của đê tiện là gian xảo, bà con của gian xảo là thông minh, bà con của thông minh là cơ trí. Bầy nhà anh ngốc này, làm gì có chỗ nào cơ trí hơn mình cơ chứ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Quỷ luyện cuồng ma. Người ta vẫn có câu là người trong cuộc thì mê, cho nên đám người đang lao vào chém giết kia đều hoàn toàn không nhận ra đây là một cái bẫy. Không chỉ như thế, những người chơi ấy đều rất hưng phấn với việc lao vào chém giết về yêu ma phương Tây, nên tình hình hiện giờ là chồng ta có ngươi, chồng ngươi có ta rồi, rất là khó để tách ra. Ở chân núi cách xa chiến trường, cái Đường Hoàng nhìn thấy chỉ là một bầy ruồi nhặng. Một bầy ruồi nhặng khá lớn đã bày đàn xen vào nhau mà thôi. Đường Hoàng nói với Mặc Tinh. Nếu ta là chủ soái của yêu ma, hiện giờ ta sẽ cho boss ra liền. Vì sao? Nếu như hiện giờ đưa boss ra, sẽ khiến đám người chơi đang túm tụm đợi lệnh trong Lư Sơn phát đi lên ngay. Nếu mà tiến lên chi viện thì chẳng khác gì đi liều mạng với địch nhân cả. 12 tiếng đồng hồ tử vong, cộng thêm thời gian đi đường, quân đội chủ lực của người ta cũng đã sớm bắt đầu tiến công rồi. Nhưng nếu không tiến lên chi viện thì chỉ có thể chờ mắt dài nhìn hơn 2 vạn người chơi kia gặm dần tới hết thôi. Mà boss người ta lại còn có thể thông dòng hồi máu nữa. NPC có đê tiện như vậy không chứ? Có một người chơi đứng bên cạnh Đường Hoa chợt kêu to. Địch nhân phải boss ra rồi, mau quay về đi, bầy ngu độn này. Chỉ thấy từ trung quân của địch, chừng trăm tên boss ngoại hình quái dị, thể tích lớn nhỏ không đồng đều cùng lao ra. Mà lúc này, đám yêu ma đang dây dưa cùng người chơi lập tức tách rời. Không những lộ ra đám người chơi lẻ loi trước miệng pháo của đám boss, mà còn chặn đường về Lư Sơn của bọn họ nữa. Tê dại, trói buộc tập thể, đệt ba, có lầm không đấy? Thắng giả vi vương điên lên, tức giận bừng bừng. Lập tức gọi đội dự bị, đón bọn họ về ngay. Thắng giả vi hậu vội ngắt lại. Không được, địch nhân còn chưa tiến vào trong phạm vi Lư Sơn. Nếu lúc này mà phái ra đội dự bị, có khác gì uống rượu giải độc, giải khát đâu. Thắng giả vì vương lẽ nào không biết cái lý này. Nhưng mà hai quân vừa mới giao phong, mình đã bị lừa chết mất một số nhân thủ rồi. Trong lòng hắn bất cam lắm. Bên này Mặc Tình hỏi Đường Hoa. Nếu ngươi là thắng giả vi vương, vậy bây giờ nên làm sao? Chạy. Đường Hoa giải thích. Bảo mọi người chơi bỏ trốn từ 4 hướng đông tây nam bắc. Boss chỉ có 100 con mà thôi, mà người chơi thì đến vạn. Đám tiểu binh lại đang chặn đường lui của họ hết rồi. Nếu bỏ trốn tán loạn như thế, thế nào cũng sẽ chạy ra được 2/3 người mà coi. Đám yêu ma rất có kỷ luật, mà những đội quân có kỷ luật thì lại sợ nhất là cái đám quân địch chạy tứ tán như thế này.

Đường Hoa quan sát một hồi xong thì ra đến bên ngoài phạm vi của Kiếp Vân, giới thiệu: cách gọi chuyên nghiệp của thứ này là phạm vi sát thương của ma kiếp. Mọi người có thể trông thấy một vạch màu tím chập chà chập chờn xuất hiện ở trên mặt đất. Một khi bước vào trong vạch này rồi sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Không thể không nói một tiếng, thiên kiếp sát vào làng đang độ hùng mãnh dị thường. Đây cũng chắc là do ăn nở cả thôi. Đường Hoa lại chỉ vào trong và ở nơi sâu bên trong. Có trông thấy cái tên đã bị một thanh phi kiếm màu kim đuổi cho té cứt té đái đằng kia không? Nếu tôi đoán không sai, hắn chính là sát phá làng đấy. Phóng viên A hỏi: sao như thế, làm sao mà vấn đấy? Thực ra phạm vi của ma kiếp cũng không được coi là lớn lắm. Mọi người có thể men theo vạch màu tím kia mà đi, có lẽ sẽ có cơ hội tiếp xúc thân mật với sát phá làng đấy. Nhưng vạn lần đừng có bước vào trong vạch tím kia. Nếu không bị quay về cấp 20, phải bế quan 10 ngày thì không được tính là tai nạn lao động đâu. Hơn nữa còn bị xử lý theo dạng bỏ bê công việc đấy. Đường Hoa không hề nói dối. Đám người này men theo vạch tím được một lúc là gặp ngay sát phả lang đang dãy giụa nơi ven bờ thiên kiếp. Đương nhiên hắn không thể ra khỏi phạm vi ấy được. Hệ thống đã bắt buộc là có chết cũng phải chết ở bên trong. Thành ra dù đánh chết hắn cũng không ra được. Thực ra Đường Hoa cũng không biết sau khi vào trong vạch tím rồi thì có thể đi ra được không. Dù sao thì cũng chưa từng ai đi vào cả. Hey, tiểu lang, quay đầu lại cười cái nào. Đường Hoa xoay người lại. Một tên phóng viên rất đúng lúc chụp lấy tấm hình có cảnh sát phản làng kinh ngạc quay sang và cảnh Đường Hoa đang đắc ý rào rạt. Ngươi sát phản làng chỉ vào Đường Hoa, nhìn biểu tình thì có vẻ như hắn đang ở trong, hắn đang cho rằng mình đã trông thấy quỷ vậy. Có phải là sao người đến đây được đúng không? Đúng. Không nói người biết. Sắp phải làng phát điên lên ngay. Lại là câu nói này. Người nói không biết chán sao? Ta giới thiệu một chút nhé. Đường Hoa nói. Đây là Tinh Tinh. Người biết rồi. Đây là các phóng viên ABC. Lần này từ Trung Nguyên đến đây để phỏng vấn người. Ấy, cẩn thận kìa. Trước khi phỏng vấn kết thúc thì đừng có chết đấy. À. Sắp phải làng vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy thanh kiếm màu kim hồi nãy giờ đang tấn công mình bằng cả thủ đoạn vật lý. Tự nó lao thẳng tới lẫn pháp thuật. Phóng ra làm pháp thuật. Tránh không được nữa rồi. Mình không có chiều dịch chuyển tức thời giống thế nào đó. Sắp phải làng bèn nghiến răng dùng bàn kiếm bảo vệ mình. Đỡ một nhát, máu mất đi phân nửa. Bèn vội vàng uống thuốc đề phòng. Phóng viên A. Sắp phải làng tiêu sinh, hiện giờ mọi người bên ngoài rất muốn biết tình hình của ngài ở đây. Xin hỏi cảm giác hiện giờ của ngài là thế nào vậy? Lăn đi. Giám đốc Đồng. Phóng viên A là một tiểu cô nương. Nàng lập tức nước mắt lưng tròng, uất ức nhìn Đường Hoa liền. Thần là một nam sĩ, đương nhiên Đường Hoa phải đứng ra rồi. Hắn bèn chỉ vào sát phả lang. Trả lời cho đàng hoàng, nếu không sẽ xử lý ngươi. Bà hận. Sát phả lang thấy Đường Hoa vận khí đen lên tùm thì biết hắn quả thật có dấu hiệu muốn giết người rồi. Bây giờ không như trước nữa. Lúc trước người ta có tệ đến mấy cũng sẽ nhìn lại mặt mũi mặc tinh mà không hại mình quay về cấp 20. Nhưng bây giờ đại trượng phu co được thì duỗi được. Sắp phải làng bèn lạnh lùng trả lời. Mức cảm giác chỉnh về số 0. Người nói xem, cảm giác được gì nào? Phóng viên à? Cái ta hỏi là cảm giác trong lòng ấy. Nhìn người thật đáng ghét. Giám đốc Đông. Đường Hòa lập tức nói. Đây là người sai đấy. Hắn trả lời thật lòng mà. Đương nhiên người cũng không thể biết câu này. Bổn ra từ đây luôn luôn công chính nghiêm minh mà. Phóng viên B cầm bút và vợ hỏi. Sao phải làm tiên sinh, nếu lần này ngài độ kiếp thành công, chuyện đầu tiên ngài làm sẽ là gì? Chọi tay đôi với một kẻ tên là Đông Phương Gia Tử, ta muốn dẫm hắn dưới lòng bàn chân cộng đế giày của ta. Phóng viên B vừa nhầm lại vừa ghi. Mà kiếp khiến người ta điên cuồng, khi phóng viên tới nơi thì thần kinh của sát phả làng đã bên bờ sụp đổ, rơi vào thế giới của bản thân mình. Đường Hòa rất vui lòng, vừa vỗ vài tên phóng viên này. Chàng trai, có tiền đồ, ta xem trọng người đấy. Phóng viên C hỏi. Sát phá làng tiên sinh, nếu ngài độ kiếp thất bại thì chuyện đầu tiên ngài làm là gì? Bế quan. Sát phá làng tức giận nói với Đường Hoa. Tiền rau củ nhà ngươi, có thể bảo bầy phóng viên này đừng có hỏi mấy vấn đề ngớ ngẩn như vậy được không? Ai trên cái quả đất này cũng biết rằng nếu độ kiếp thất bại thì sẽ phải bế quan 10 ngày mà. Đường Hoa gật đầu say người. Phóng viên C, thật là một phóng viên thì phải có kiến thức phổ thông. Vui lòng được lặp lại câu hỏi ngây thơ như thế nữa. Nếu không sẽ hủy bỏ tư cách phỏng vấn của ngươi.

Sắp phải lẳng trừng mắt. 300 đủ không? Đường Hoa chia một tờ ngân phiếu ra. Sao người không đi chết đi? Không bán, coi bộ là không có khả năng rồi. Sắp phải lẳng bèn chia một ngón tay ra. 1 vạn. Má, sao người không đi chết đi? 400. Nghiện cướp giữa ban ngày đó hả? Đường Hoa im lặng hồi lâu, sau đó nói. Lẽ nào bây giờ người mới biết à? Ờ, như vậy đi. Đến giờ cuối, người phải khiêu chiến vết phân thân 2 thành công lực của Ma Tôn. Lần trước ta đã phải bỏ ra 1 thành tiền kiếm thất dài với 3000 kim mới qua được đấy. Đường Hoa nói với vẻ áy náy. Điều này ta không có công bố trong quá trình phỏng vấn của Đặc Sàn. Thực sự là do quên mất rồi. Nếu người bán với ra 400, thì lát nữa ta sẽ đi vào giúp người khiêu chiến. Người lấy đứa nhỏ chưa sinh ra của người thề đi. Ta đệt độc quá vậy. Đường Hoa giơ tay. Nếu ta gạt người, ta sinh con ra sẽ không có gì. Vừa lòng chưa? Được rồi. Hai người tiến về đến ven rìa của ma kiếp giao dịch. Sắp phải làng nghiến rằng nhấn nút chấp nhận. Đường Hoa lấy được tín vật chủ nhân động phủ biển đốc này xong thì khá là hài lòng. Thời cổ đại đúng là vẫn tốt thật. Mua một cái nhà to như thế mới tốn có mấy đồng tiền thôi. Đường Hoa thu tín vật vào xong bèn cười ha ha nói. Quên nói người biết rồi. Tương lai ta chỉ sinh con gái. Pa. Sao phải làng muốn trở mặt ngay tức thì. Ê, cẩn thận. Đường Hoa đột ngột vận bảng khí lên. Một con rồng bay vọt ra. Sao phải làng kinh hãi cực kỳ. Nhìn như thế đã trở mặt rồi sao? Mình còn chưa trở mặt nữa mà. Sao lại trở mặt trước chứ? Tên này có chút mặt mũi nào nữa không? Nhưng một giây sau, Sát Phả Làng biết mình đã sai rồi. Bởi vì con rồng kia với chiều nhân kiếm hợp nhất của một tên Sát Phả Làng ảo ảnh đã đụng vào với nhau, giúp mình thoát khỏi cảnh vì phần tâm giao dịch mà bị một đòn giết chết. Buồn ra từ đây, có tín dự. Đường Hòa xài bước vào trong vạch kiếm. Đương nhiên, Bồn Gia Tử cũng có rất rất nhiều những phẩm chất yếu tố khác mà ngươi còn chưa có phát hiện. Nếu ngươi rớt về cấp 20, ta sẽ không được lợi gì. Huống chi ta cũng đã tốn công sức cực khổ thiết kế mấy cái hố bẫy nơi diễn thần ma cho ngươi rồi đấy. Nếu trời xong sớm như vậy thì mất vui lắm cơ. Sao phải làng thực không biết phải nói gì mới được, chỉ biết trong lòng đang rối rắm. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.